Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979-1980 tháng cục. Tử Thiên Trọng từ khi Bùi Tịch Hòa nổi danh chín đại thiên vực, lửa đốt Ngô Đồng thần thủ. Nàng liền mơ hồ biết chắc chắn có ngày này, Lăng Thiên Thương uy lực nàng cũng sớm thấy. Như thế nào không nghĩ biện pháp dự bị? Thiên Tôn rốt cuộc là Thiên Tôn, chỉ thấy khuyển thú há mồm vừa phun, màu đỏ tía trong ngọn lửa có viên viên châu, tựa sinh có không tầm thường linh trí, tự phát hóa thành 18 nói xiềng xích chặt chẽ đem trường thương trói chặt, Tử Thiên Trọng tạm hoãn nguy cơ, bay nhanh thuyên chuyển bị giam cầm pháp lực, mấy phen đánh sâu vào hạ kia bầy trọng lưu ly đạo khuyết rốt cuộc là một lần nữa lập lòe sáng rọi. Nàng há mồm vừa phun ra pháp lực nước lũ, hối nhập kia viên châu giữa, đây là bẩm sinh thần vật, chuyển nguyên bảo châu. Nãy nàng trả giá không nhỏ đại giới cũng uẩn dưỡng ngàn năm mà thành. Chỉ này một chuyến, kia mượt mà hạt châu bay nhanh ảm đạm uể oải, vỡ thành 8 cánh, nhưng kia 18 xiềng xích cũng kêu Lăng Thiên Thương nửa bước không được. Tiến, Bụt Tịch Hòa thấy vậy mày nhăn lại, đào cũng chưa từng kinh hoàng, tùy nàng há mồm, Thái Dương chân hỏa hóa thành 3 chân chi ô bay vút mà ra. Như lửa tiến xẹt qua trời cao, Từ Thiên Trọng 4 chân nhẹ đạp, vận đủ pháp lực cũng là phun ra tím đen hỏa chủ. Có hùng hồn pháp lực lót nền, đào cũng không thấy đồi bại, đào muốn so trong tưởng tượng khó giải quyết. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, nàng vận chuyển đại ngày kim thân, tức khắc cùng kia khổng lồ họa đấu ở vòng trời ẩu đà. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền quá trăm ngàn cái qua lại, vũ trụ nguyên non chung còn có thiên huyết. Hồn cờ bị trấn áp trong đó, còn vô pháp đem Tử Thiên Trọng thu vào trong đó lấy vũ trụ bí lực trấn áp. Khó tránh khỏi thêm chút khó khăn, Bùi Tịch Hòa phân ra vài phần tâm thần xem kỹ nơi này chiến cuộc. Hy thường cùng kia họa đấu Thiên Tôn cùng là tìm hiểu hành hỏa đại đạo tu sĩ. Nhưng nàng hiển nhiên lĩnh ngộ càng sâu vài phần, hơn nữa huyết mạch áp chế, đã là chiếm cứ thượng phong. Nhưng còn lại mấy ngàn họa đấu chiếm số lượng ưu thế. Chuyến này Kim Ô Trung đã xuất hiện cố hết sức tình huống. Cần phải có Thiên Tôn cảnh đằng ra tay tới, mới có thể tránh cho dư thừa tổn thương. Nàng lấy tâm thần hô ứng thiền y, kêu này tốc tốc hoàn thành chặn giết, tiến đến tiếp viện. Tử Thiên Trọng nhìn ra này phân thần, giây lát hóa thành nhân thân. Tím phát nữ tử tay cầm thần vật đại kích, chiều trước mắt người giáp mặt bổ tới. Nàng không giống tầm thường yêu tộc một muội chùn chân bó gối, lấy thú thân vì duy nhất thủ đoạn, ngược lại lấy nhân thân tập đến không ít bói toán, trận pháp chi thuật. Nàng kích pháp tinh vi, kình phong hóa lồng giam, kêu trước mắt người chỉ phải đón đỡ. Này thần ô mới vừa thôi phát Lăng Thiên Thương chỉ sợ háo đi không ít pháp lực, tạm thời vô pháp đâm ra đệ nhị thương, cần đến tốc chiến tốc thắng, ngăn cản này tích tụ pháp lực ra thương. Từ Thiên Trọng giáng cung nguyên thần phát lực, mơ hồ có thiêu đốt dấu hiệu, rõ ràng khoát đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa thân khoác đỏ đậm giáp trụ, thân như kim thạch đúc ra, ngạnh khiêng xuống dưới, nhưng cũng gân cốt chấn động vỡ vụn, cánh tay phải suýt nữa bị đại kích chặt đứt, trên người trải rộng toái xứ vết máu, nàng nội bộ huyết mạch chút ra. Kim diễm bao trùm thân thể, kêu thương thế khép lại, đồng chung cũng lộ ra giá tính tới, giờ phút này hai người gần. Bùi Tịch Hòa tay trái ném đi đại kích, hữu quyền hướng tới Tử Thiên Trọng mặt oanh đi, phá không chi âm giống như tiếng sấm ầm vang. Cùng lúc đó nàng giữa mày một chút quang mang chớp động, đạo kinh chi thuật thiên địa cùng lục từ. Thiên Trọng chỉ cảm thấy khoảnh khắc mất đi cảm giác, nơi chốn mê mang, như sương mù xem hoa, nắm lấy không rõ, lại dường như thiên địa vạn vật, thậm chí là tự thân tìm hiểu đại đạo đều ở kháng cự tự thân, gây hình phạt, phảng phất trên đời đều là quân giặc. Nàng một cây chẳng chống vững nhà, tứ cố vô thân, phanh. Bùi Tịch Hòa một quyền oanh rớt Tử Thiên Trọng nửa cái đầu, đem chi đánh hồi thú thân, huyết sái trên cao, nàng trong tiếng hàm chào, lấy pháp lực truyền khắp nơi đây, hảo hảo nhìn, kim nãi đại nhật đế mạch, thái dương chú định treo cao, há là người chờ món lòng nhưng khuy vọng. Bùi Tịch Hòa há mồm phun ra kim diễm hạ xuống kia 18 xiềng xích thượng. Đúng là đại nhật kim diễm, kêu này tấc tấc băng toái, lăng thiên thương thương thân chấn động, kia ngân long khí linh từ trước đến nay cao ngạo. Chỉ cảm thấy chính mình này gặp vô cùng nhục nhã, hiện ra đảm đương không bạo giống, ngày xưa tích góp pháp lực tất cả tiêu xài, nửa phần không lưu, nhất định phải giết hại này Liêu rửa nhục, như thế Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng đoán trước. Ngày xưa này ngân long khí linh nhìn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Thế nhưng còn làm khởi tư nuốt pháp lực hoạt động, nhưng không phải truy cứu thời điểm. Đương sấn thắng truy kích, trường thương như sấm lóe, xuyên thấu họa đấu tâm hồn nơi. Đạo vận cuồn cuộn ăn mòn này huyết nhục nguyên thần, Bùi Tịch Hòa cũng thuyên chuyển khí hải chung. Chín dương pháp lực, hóa ra một mảnh xám trắng chi hải, đêm này vây thúc trong đó, chợt bùng nổ hà màu đầy trời. Đạo kinh chi thuật một hơi chi giới này giới bên trong, tuy là bị nhốt giả thi triển kiểu gì thủ đoạn, toàn sẽ bị tách ra vì một hơi, phản hóa thành củng cố chi lực, Tử Thiên Trọng bị lăng thiên thương gây thương tích. Tử vong cùng giết đạo vận bay nhanh ăn mòn nguyên thần. Thiên địa cùng lục thượng chưa từng bài trừ, thêm chi vây ở này giới chung, đã là nỏ mạnh hết đà. Lần này nhất trung tâm cũng đó là Bùi Tịch Hòa cùng Tử Thiên Trọng chi chiến. Người sau đã đọa bại thế, họa đấu nhất tộc quân tâm tan rã, kim ô càng thêm sĩ khí, Bùi Tịch Hòa tự ma nguyên điện chung lấy viên đan hoàn nuốt phục nhập bụng. Tạm hoãn thương thế, trường thương quay về vào tay, nàng phụ ở sau người, tóc dài phong phiêu, giáp trụ lành lạnh, hơi có tổn hại. Lại không giấu phong tư, Bùi Tịch Hòa trầm hút khẩu khí. Kia, một hơi chi giới, không ngừng co rút lại. Tử Thiên Trọng thương thế tăng thêm mà vô pháp chống lại. Nàng toại tức hóa thần ô tận trời, há mồm một nuốt, đem khuyển thú nuốt vào trong bụng. Lấy đại nhật kim diễm chân áp luyện hóa, nàng hai cánh triển khai. Cuồn cuộn kim sắc diễm cầu hóa sao băng rơi xuống, oanh sát họa đấu tộc nhân, không đạt thiên tôn, làm sao có thể chống lại như vậy thủ đoạn, đều là cùng với kêu rên, ở lửa cháy trung hóa thành cho tàn, thắng bại trung định. Hy thường trong lòng đại hỉ, mà ứng đối kia họa đấu thiên tôn tắc tâm thần đại hoàng. Tộc trưởng đã bại, hắn nào có phiên bàn chi cơ? Yêu khủng nảy sinh lui ý, như thế tự nhiên có đạo pháp sơ hở, hy thường chờ đó là giờ phút này. Thân hóa lửa cháy, xả thân sát đi, kêu này huyết nhục bạo liệt, lưu lại nguyên thần dục muốn lẩn trốn, mà vòng trời ngôi sao hóa thành đồ phổ. Đúng là hà đồ lạc thư, giống như đại võng đem kia nguyên thần vây thúc, chạy thoát không được. Họa đấu hai vị thiên tôn đều đã đền tội, dư lại đã không đáng sợ hãi. Hy thường điều chỉnh một vài nội tức, tỉnh lại còn thừa pháp lực, cùng Bùi Tịch Hòa cùng Chu Sát còn thừa họa đấu, có thiên tôn trợ trận. Bất quá nửa khác, này phiến thiên địa liền đã chỉ còn lại có kim ô tại đây, vui mừng. Toàn phi, cao giọng hót vang, chuyến này bọn họ huề 17 kim ô. Vẫn hai tôn mà hơn phân nửa bị thương, nhưng cũng thắng đến cũng đủ xinh đẹp. Chẳng sợ thiền y chưa từng kịp thời tới viện, nhưng nơi đây họa đấu cũng bị bọn họ tất cả tiêu diệt. dư lại đó là kết thúc chi vụ. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt nhìn về phía mặt đất cái hố. Trong lòng lại sinh ra vài phần cực kỳ bi ai tới. Vẫn đi hai tôn kim ô toàn vì thượng tiên. Tranh đấu sao có thể không có huyết cùng hy sinh. Hy thường cùng Ngô Tạm gác lại nơi đây. Còn lại kim ô lui về thần hương giữa. Ngã xuống hy vận cùng hy thịnh đưa về di cốt. Thích đáng an trí. Đấu thắng vui sướng thối lui. Kim nhóm cũng vì ngã xuống cùng tộc ai điếu. Hợp thanh đáp lại, cẩn tuân đế cơ lệnh, Bùi Tịch Hòa truyền âm hy thường nói. Ngô lấy Hà Đồ Lạc Thư đem kia họa đấu nguyên thần đánh hạ phong ấn. Đã không thành họa lớn, đến lúc đó ngươi lấy chân hỏa luyện hóa. Mượn này có hy vọng đặt chân sáu trọng đạo khuyết, họa đấu nơi toàn giao cho ngươi xử lý. Đêm này bảo khố tìm ra, tài nguyên cướp đoạt, đánh hạ kết giới. Tất có bên thế lực nhìn trộm, chờ lát nữa sẽ có một vị bốn trọng đạo khuyết nữ tu tiến đến trợ trận. Nãi Ngô dưới thuộc, người cùng nàng tăng thêm kinh sợ, chớ có kêu bên thế lực sinh ra đừng tư. Ngô đi trợ trận trọng minh, để ngừa vạn nhất, hết chương.